đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, trạng thái đỉnh phong tạp. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu một bên suy tư một bên vuốt râu. Đã Ngô Thượng Nhung đã đến Hồng Liên địa giới. Nghĩ như vậy muốn tìm tới hắn liền càng khó. Duy nhất để hắn không yên lòng là đồ đệ này làm sự tình từ trước đến nay quật cường ngạo khí. Ai, mất nếu là lão tứ liền tốt. Lục Châu thu hồi suy nghĩ. Lão phu thế nào hội có kỳ quái như thế ý nghĩ. Lục Châu mở ra giao diện nhìn xuống còn lại điểm công đức. Điểm công đức 5603, may mắn điểm cũng tích lũy đến 12 điểm. Những này điểm công đức tựa hồ cũng mua không tốt đạo cụ tạp. Đã như vậy, kia liền rút thưởng đi. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, tiêu hao may mắn điểm 12 điểm, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 12. Vận khí không tệ, tiếp tục, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 5. Trước đó liên tục đen, lần này liên tục trúng thưởng, cảm giác rất không tệ. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó 10 liên rút. Thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu nhướng mày, vận khí còn chưa bắt đầu. Cái này sử dụng hết rồi. Lại đến, cùng lúc đó, Lương Châu, phòng nghị sự bên trong. Tư Vô Nhai vừa vặn đem Lạc Thời Âm ghi chép nhìn xong. Lâm vào thật sâu rung động bên trong. Hắn nhìn xem ghi chép bị xé toang bộ phận. Âm thầm lắc đầu thở dài. Nếu là bộ phận này tin tức có thể hoàn thiện, thế hội đối hắn phỏng đoán càng có trợ giúp. Hắn cầm lấy bút, trên bàn họa, chỉ chốc lát sau, một chương đơn giản hình dáng địa đồ xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, Giang Ái Kiếm từ bên ngoài đi vào, khoanh tay nói ra, vẽ cái gì đâu? Địa đồ, Giang Ái Kiếm xông tới, làm hắn nhìn thấy giấy bên trên địa đồ thời điểm. Hơi ngẩn ra, hai cái đại viêm địa đồ. Một chương, Tư Vô Nhai hồi đáp. Bên trái là đại viêm địa đồ. Ta nhận ra, nhưng là bên phải đối xứng địa đồ. Không phải cũng là đại viêm. Giang Ái Kiếm cười nói. Tư Vô Nhai chỉ bên cạnh ghi chép. Nói ra, rảnh rỗi người cũng nhìn xem. Cái này phần ghi chép nguồn gốc từ họ Lạc nữ tử. Cũng chính là ta nhóm một mực tìm vị nhân vật thần bí kia. Ghi chép bên trong minh xác nâng lên. Quê hương của hắn cùng đại viêm không kém bao nhiêu. Giang Ái Kiếm sờ lên cầm nhìn xem tấm bản đồ. Kia, nói ra, trùng điệp địa phương là cái gì? Vực sâu, Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ đã đến vực sâu vạn trượng chỗ thấp nhất. Từ nơi nào thu hoạch hồng ngư cùng xích diêu chi tâm? Ta điều tra cổ tịch tư liệu, xích diêu là sớm đã biến mất cao giai hung thú. Bát Diệp gặp hắn cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Vực sâu bên dưới, đi về phía nam, có thể là Hồng Liên thế giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nhướng mày. Càng xem tấm bản đồ kia càng cảm thấy nhìn quen mắt. Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi không nhìn lầm. Cung bên trong nội khố tư liệu điển tịch bên trong có đế sư lưu lại tin tức. Hắn bên trong có một chương giấy nháp. Chính là cái này họa. Lưu Thương, cũng chính là phụ thân của ngươi. Biết rõ đế sư nội tình. Cho nên một lòng nghiên cứu cửu diệp. Tư Vô Nhai nói ra. Đừng đề cập với ta hắn. Hắn mới không phải phụ thân ta. Phụ thân ta chết sớm. Giang Ái Kiếm thở dài nói. Nói đến đây. Tư Vô Nhai cũng biết chính mình không nên đề cập người chết. Nước không thể một ngày không có vua. Đại sư huynh trung quy không họ Lưu. Ngươi thật không nguyện ý ngồi thẳng vị trí này. Tư Vô Nhai nghi hoặc mà nhìn xem Giang Ái Kiếm. Đừng xáo lộ ta. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm lắc đầu. Ta đối vị trí này mảy may không có hứng thú. Ngũ hoàng tử ngốc hết chỗ chê coi như. Chiêu Nguyệt làm một danh nữ đế liền rất tốt. Ta xem trọng nàng, nữ nhân đăng cơ nói dễ dàng. Dừng lại, nói không phải liền không được. Chờ đại tiên sinh khôi phục, tha rằng thiên hạ sửa họ tại. Ta cũng không được, Giang Ái Kiếm liên tục phất tay. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ thở dài. Cung tường bên trong, trước kia Trùng Trùng sớm đã để Giang Ái Kiếm đối hoàng cung nhượng bộ lui binh. Cảnh Hòa cung một cái đại hòa, cũng làm cho hắn triệt để gãy mất trở về ý niệm. Hắn nếu là trở về, hắn như thế nào xứng đáng kia toàn thành oan hồn, cùng lương tâm. Giang Ái Kiếm chỉ tấm bản đồ kia. Trở lại chuyện chính, chiếu ngươi cái này nói, đế sư là bên kia người tới, người bên kia càng thêm cường đại, hội hủy đi ta nhóm, vì cái gì không thông chi bên kia, cầm xuống Đại Viêm đâu? Tư Vô Nhai cười nói, tư tâm, là người đều có tư tâm, ta từng nghiên cứu qua đế sư hoạt động lộ tuyến, trùng hợp là, hắn không gần như chỉ ở Đại Viêm hoàng thất ngừng lại. Nhung Tây Nhung Bắc 12 nước đều có tung ảnh của hắn. Nếu là hắn đi qua địa phương, đều là cao cao tại thượng, không người dung chuyển. Hắn tuy là Đại Viêm đế sư, có thể vĩnh thọ hoàng đế đối hắn nói gì nghe nấy. Tuyệt không hai lời, thậm chí không tiếc cầm Lăng Hư cùng gia sư quyết đấu. Tư Vô Nhai nói ra, hắn chính là nơi này người mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nghe đến cau mày. Nghe ngươi kiểu nói này, cái này người so ta buồn nôn nhiều. Phi phi, thực tại quá buồn nôn. Đế sư Khương Văn Hư, có thể là một vị cửu diệp cường giả, hiện tại ẩn sâu lâu lan. Tư Vô Nhai nói ra, cửu diệp, kia tai nạn vì cái gì không có xuất hiện. Hai loại khả năng, một, cửu diệp tai nạn là cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Có thể không quá khả năng, Xích Diêu cùng Thừa Hoàng xuất hiện. Cải biến ta ý nghĩ, cửu diệp khả năng sẽ khiến cho hung thú chú ý. 2. Đế sư thông qua thủ đoạn nào đó áp chế cửu diệp. Kia cơ lão tiền bối đâu? Giang Ái Kiếm nói ra. Nói đến đây, Tư Vô Nhai lâm vào suy nghĩ. Trầm mặc một lát, nói ra, không biết rõ. Hắn nhìn xem giấy bên trên địa đồ, làm ra rất đơn giản hồi ứng. Người cũng biết không muốn nói, còn là thật không biết. Giang Ái Kiếm cười nói, bây giờ nói những này còn quá sớm, hết thảy chờ sư phụ đi lâu lan liền biết. Tư Vô Nhai nói ra, cũng đúng. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm điểm công đức. May mắn điểm cộng 1, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Không về không, Lục Châu bất đắc dĩ vuốt râu, nhìn xuống điểm công đức. Liền chỉ còn lại 553 điểm. May mắn điểm cũng tích lũy đến 99 điểm. May mắn điểm tích lũy đến 99 điểm thời điểm. Phá 3 chữ số. Hẳn là muốn ra đại đồ vật. Lục Châu không có gấp rút thưởng, mà là chờ một lát. Lúc này nét mặt già nua có chút đen, vận khí cũng không quá tốt. Một lát đi qua, rút thưởng. Đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm điểm công đức. Tiêu hao may mắn điểm 99 điểm, thu hoạch được cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1. Cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong thể nghiệm tạp, thu hoạch được cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong 30 phút. Này đạo cụ tạp vì cực kỳ vật hy hữu phẩm, mời cẩn thận sử dụng. Lục Châu đôi mắt già nua đột nhiên vừa mở. Trạng thái đỉnh phong tạp, lão phu liền biết hội rút đến đồ tốt. Tuy nói dự liệu được ra bảo bối, có thể xuất hiện trạng thái đỉnh phong tạp, vận y như cũ để Lục Châu lực hiển kích động. Chỉ có hắn rõ ràng tấm thẻ này đến cỡ nào quý giá cùng trọng yếu. Cũng chỉ có hắn biết, cái này trương đạo cụ tạp có thể sinh ra nhiều lớn uy lực. Có tấm thẻ này, cho dù là 12 nước liên minh đến, hắn cũng không sợ chút nào. Lục Châu tỉ mỉ đánh giá cái này trương đạo cụ tạp, thưởng thức hồi lâu, mới đem cất kỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.